1680, hộ lão nghi ngờ. Triệu quốc lúc đó chắc là muốn dùng đỉnh kia chấn áp Triệu quốc số mệnh, nhưng cuối cùng vẫn là cho Tần quốc đánh bại. Nhưng lớn như vậy đỉnh, làm sao dọn ra ngoài đâu? Tam Thúc nói rằng. Được rồi, Tam Thúc đã tại muốn đem nó mang về nhà. Lưu Húc đương nhiên là có biện pháp, vẻ đẹp của hắn đội khiên có chữ vật không gian, nhưng nhiều người như vậy tình huống bên dưới cũng không cách nào sử dụng. Người nhóm nhiệm vụ là nó, Lưu Húc hỏi A Đỉnh. A Đỉnh tuy là cũng kinh ngạc cửu đỉnh sẽ xuất hiện tại cái này, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Lưu Húc nói ra, đang nhìn xem còn lại địa phương A, đỉnh kia cũng chạy không được. Tam Thúc chậm rãi gật đầu, con mắt cực kỳ không thôi ly khai đại đỉnh, kỳ thực cũng không kỳ quái kiến thức sâu rộng nô ba tỉnh cư nhiên như thế si mê. Làm hoa hạ thần khí, cựu đỉnh vẫn chính là một truyền thuyết, không có muốn đến hôm nay cư nhiên thấy vừa vặn. Những cái này mộc giản đều là chút cực kỳ có giá trị tư liệu lịch sử điện tịch, nhưng mấy ngàn năm, không có thích đáng đích phương pháp xử lý cư như vậy mở ra, sẽ trong nháy mắt mục nát, mọi người cũng không có đi di chuyển, ngược lại đi chuông nhạc nơi đó. Nhìn một hệ liệt bất đồng lớn nhỏ chuông nhạc, Phan Tử hỏi, Mikasa, thứ này đáng giá sao? Tam Thúc gật đầu, nói ra, vật đó vô giá. Phan Tử trong lòng vui vẻ, nhanh lên nói ra, chúng ta đây cầm vài cái có thể trang bị túi A có thể A. Tam Thúc nói rằng. Tam Thúc cũng lắp ráp vài cái, loại vật này, có giá trị cất giữ ý nghĩa. Lưu Húc cũng cầm vài cái có thể rung lên tiếng thanh đồng linh đang, mọi người tiếp tục tiến lên, đi tới trung ương quan tài cái kia, là một cái cự đại thạch quan. Cái này Triệu Thắng là Triệu Vũ Linh Vương con, Huệ Văn Vương chi đệ, kỳ hạ chôn cất quy cách không thấp, chắc là dựa theo chư hầu vương quy cách hạ táng, nhị trọng quách ba tầng quan. Tới, chúng ta đem đẩy ra. Tam Thúc nói rằng, Lưu Húc cũng đến giúp đỡ, lần này hắn đều có hứng thú. Có Lưu Húc hỗ trợ, cực kỳ thuận lợi mở ra một tầng quách một tầng quan, lộ ra hơi nhỏ một chút thạch quan, mà không gian chỗ thì bày đặt một ít y phục món nhỏ ngọc thạch. Y phục đã phá hủy, Phan Tử đem những cái này ngọc thạch cho Tam Thúc quá xem qua, Tam Thúc nhìn thoáng qua, cho Lưu Húc. Lưu Húc híp mắt quan sát một hồi, ném vào cho Phan Tử, nói ra, giống như lần trước. Phan Tử khuôn mặt thượng nhẫn không được lộ ra nụ cười, lại là đế hoàng lục, khá lắm. Trở lại, đem tầng hai quách cũng mở ra. Tam Thúc nói rằng, mọi người tề lực đem quan tài lần nữa đẩy ra, lộ ra một tầng cuối cùng quan tài. Mọi người lộ ra ánh mắt kinh ngạc, toàn bộ quan tài hóng ánh trong suốt, cư nhiên toàn bộ đều là cực phẩm dương chi bạch ngọc sở tạo. Mikasa, cái này là cái gì ngọc cá? Phan Tử hỏi. Ừm, cái này chắc là dương chi bạch ngọc. Tam Thúc nói rằng, từ lúc 3.500 năm trước Ân Thương thời kỳ, Côn Lôn Sơn sản xuất ngọc thạch đã chuyển vào Trung Nguyên. Xuân Thu Chiến Quốc về sau, Hoa Điền Ngọc dần dần trở thành các đời đế vương cùng vương công quý tộc sử dụng chủ yếu ngọc liêu, mà dương chi bạch ngọc từ xưa đến nay mọi người cực kỳ coi trọng, là trong ngọc cực phẩm, phi thường chân quý. Nó tượng trưng cho nhân, nghĩa, trí, dũng, khiết quân tử phẩm đức, cái này cùng được xưng là sẻn gỗ cụ một trong bốn công tử Bình Dương quân Triệu Thắng phẩm cách rất giống, trong vương tộc nhân cùng thực khách dùng cái này trùng ngọc làm hắn quan tài, không có gì lạ. Lưu Húc nói rằng, như vậy dương chi bạch ngọc đáng giá sao? Phan Tử hỏi. Tiền, tiền, tiền, ngươi làm sao đầy đầu đều là tiền, đều cho ta mất mặt ném thấu. Tam Thúc tức giận nói. Ai, Tam Thúc, cái này đấu, không phải là vì cái này, chẳng lẽ còn vì khảo cổ mà đến Phan Tử, trừ phi ngươi đem hoàn chỉnh quan tài xuất ra đi bán, bằng không ngươi trong túi đeo lưng bất luận một cái nào đồ vật đều so với nó đăng giá. Lưu Húc nói rằng. Phan Tử ngượng ngùng cười cười. Tới, đẩy ra nó. Tam Thúc vô vô dương chi bạch ngọc nắp quan tài. Phan Tử cùng những người khác gật đầu nói. Hắc Phan Tử cùng Đại Khuê, Tiểu Quân cùng nhau sử dụng, đem nắp quan tài đẩy ra, lộ ra bên trong thi thể. Lưu Húc đám người nhìn thấy phía sau cả kinh, thi thể bảo tồn được tốt, mấy nghìn năm cũng không thấy có bao nhiêu hủ hóa, có thể thấy được cổ đại kỹ thuật tốt bao nhiêu. Triệu Thắng thực khách rất nhiều, có tinh thông bảo tồn thi thể, không kỳ quái. Tam Thúc nói rằng, Lưu Húc nhìn thấy thi thể đầu bên cạnh để một cái tinh xảo hộp, liền cầm lên, thao túng một cái, giao cho Tam Thúc. Tam Thúc tiếp nhận hộp, tả hữu nghiên cứu cẩn thận một cái, nói ra, ta cũng chưa từng thấy qua loại này hộp, trước lấy về, chậm rãi nghiên cứu. Lưu Húc nhìn thấy bên cạnh thi thể bày đặt một thanh bảo kiếm, ưa thích chân mày, nhanh lên lấy ra, rút ra một cái. Kiếm này giống như là biết niêm phong cất vào kho nghìn năm, lại thấy ánh mặt trời một dạng, lóe ra tinh quang, nhất thời mọi người con mắt tựa hồ bị kiếm sắc bén quang mang sở đâm tới, nhịn không được híp lại mắt. Lưu Húc thanh bảo kiếm cắm vô, cho Tam Thúc, tâm lý cảm thấy chính mình sẽ không cổ văn, thật sự là một nhược điểm, đặc biệt tại hạ đấu chuyến đi này. Tam Thúc rút kiếm ra, nhìn về phía khắc ở trên kiếm văn tự, nói ra, hổ lão nghi ngờ. Hổ lão nghi ngờ rất khiêm tốn. Lưu Húc nói rằng, tiểu nhị gia, Cái này rất khiêm tốn là có ý gì A? Phan Tử nghi ngờ hỏi. Rất khiêm tốn, là khiêm tốn tử, ý là chỉ mình Gò Đồng đảo nghi ngờ giống như sơn cốc sâu như vậy cùng rộng. Lưu Húc Điểm gật đầu nói ra, cái này cũng cực kỳ phù hợp Bình Dương Quân hành vi tính cách. Ô Phan Tử hiểu rõ gật đầu. Lưu Húc cực kỳ không khách khí thanh kiếm thu làm của riêng, giao nó cho A Đỉnh, để cho nàng trước hỗ trợ cầm. Tam Thúc từ trên thi thể gỡ xuống hai khối ngọc truy cùng một tấm lệnh bài. Tam Thúc, đây là cái gì? Lưu Húc hỏi. Tấm lệnh bài này, chắc là Bình Dương Quân lệnh bài, cái này trên đó viết Bình Dương Quân, phía dưới hai cái chữ nhỏ viết Triệu Thắng. Còn cái này hai khối ngọc truy, phải là cái vật đáng tiền, cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại ta là không nhìn ra. Tam Thúc nói rằng. Ồ, còn có Tam Thúc ngươi không biết đồ đạc á? Lưu Húc chế nhạo nói rằng. Sách, cái này xẻn gỗ củ cổ mộ vốn lại ít, hơn nữa thời gian vừa dài, ghi lại bảo vật đều rất ít, ta không phải tin tưởng cũng là bình thường. Tam Thúc không vui nói. Được rồi, đồ vật đều cầm chắc, Phan Tử đem nắp quan tài đẩy trở về, đừng quay dày Bình Dương Quân nghỉ ngơi. Lưu Húc nói rằng, hắn không thể không biết, đã biết dạng lấy đi đừng người nhiều đồ như vậy, đã là quay dối đến không muốn không muốn.